Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra chuyện này, mày tưởng bảo là không dây vào người có vợ, còn chê bai tao ngu cơ mà. Tại sao ngày hôm nay mày lại phản bội lại lòng tin của tao? Sao không phải là ai khác mà là anh ấy? Còn ngay trong căn nhà này nữa, mày nói đi. Nói rồi Hoài bất lực ngồi thụp xuống đất mà khóc. Tôi biết Hoài đang thất vọng và đau lòng nhiều lắm. Phía bên cạnh Kim cũng run run kéo chăn lên che cơ thể. Nhìn Hoài khóc, Kim còn bật khóc to hơn. Cùng lúc này bố chồng tôi cũng tiến tới, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, có lẽ ông cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ông nhìn khắp một lượt rồi nói, Nhân, vào đỡ em nó dậy, còn hai đứa này mặc quần áo tử tế rồi nói chuyện. Tôi khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ Hoài, biết là nói gì vào lúc này cũng vô nghĩa, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi đã từng chứng kiến cảnh cầm băng huyết ngay trước mặt mình, tôi vẫn rất sợ, sợ ngày hôm nay Hoài sẽ lặp lại như thế. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hoài rồi nói. Nín đi em, bình tĩnh mới giải quyết được mọi vấn đề. Em mới sinh không được kích động đâu. Em phải nhớ còn có coupon và bố mẹ nữa. Em nhất định phải vì họ mà mạnh mẽ, nhớ chưa? Hoài không đáp lại, chỉ ôm tôi khóc ướt đẫm vai. Ngoài việc nhẹ nhàng vỗ về Hoài, thật sự tôi cũng không biết mình phải làm cái gì trong hoàn cảnh này. Nếu là tôi, chắc tôi còn suy sụp hơn Hoài bây giờ. Tiếng khóc thê lương của Hoài cứ thế vang bên tai tôi. Hình ảnh về một con sâu tên Hoài đánh đá ghê gớm cũng tan biến trong mắt tôi. Hoài bây giờ cũng tổn thương và yếu đuối như bao nhiêu người phụ nữ mong manh khác. Thế mà mẹ chồng tôi không những không thương cảm mà còn đai nghiến. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi thì không nghe. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Bạn thân à? Bạn tốt à? Ngu thì mà ráng mà chịu. Ai kêu không dưng dẫn cáo về nhà làm gì? Bây giờ còn... Bà nết. Bà không nói thì không ai nói bà câm đâu. Bà thấy mọi thứ nó còn chưa đủ rối rắm đâu mà bà còn nói thế. Rồi ông rút luôn cái dép ném thẳng vào mặt chú út mà rít lên. Còn cả cái thằng mất dạy này nữa, tao chỉ hận là không thể cầm dao mà đâm chết mày thôi. Mày thiếu gái hay sao mà mày lại làm ra cái trò này ngay trong nhà của tao? Sao tao lại có thể đẻ ra cái thằng khốn nạn như mày được chứ? Mặc quần áo nhanh lên, còn ngồi đấy làm gì mà gì? Tôi không biết lý do vì sao Hoài lại lấy Hùng, càng không hiểu được cuộc hôn nhân này của họ hiện tại là như thế nào. Chỉ là lúc này, lòng tôi cảm nhận được rõ là Hoài đang đau nhiều lắm. Nỗi đau mà Hoài đang gánh chịu chắc chắn khó có thể diễn tả thành lời. Phản ứng của Hoài khác hẳn với lần trước. Lần mà Hoài cho cả nhà xem bức ảnh, chú út một tay ôm ấp với cô gái khác, tay còn lại thì đang đánh bài. Có thể do chưa tận mắt chứng kiến, nên họ lên giường với nhau, nên khi ấy Hoài mới bình tĩnh như thế. Bởi người ta vẫn nói, mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng tôi vẫn thiên về suy nghĩ, Hoài đau không phải vì chú út, không chung thủy, mà đau vì bị phản bội. Hoài từng nói, Hoài với Kim không khác là chị em ruột. Từ nay đến giờ, câu nói duy nhất của Hoài cũng là trách Kim đã phản bội lại lòng tin của Hoài. Vậy là không hẳn Hoài đau vì chú út lên giường với kẻ khác, mà đau vì người ngủ chồng mình lại là đứa bản thân mà Hoài luôn tin tưởng. Tôi nhớ có lần Hoài từng khẳng định với tôi, nếu anh ta mà đi được, em còn mở tiệc ăn mừng. Vậy nên tôi càng khẳng định suy luận của mình là đúng. Hoài gần như phải nhờ đến tôi mới có thể đứng vững được. Để tránh mọi thứ rắc rối thêm, tôi nhờ mẹ chồng vào để ý cô bom giúp Hoài. Còn tôi cẩn thận dìu Hoài ra ngoài phòng khách. Chồng tôi cũng lặng lẽ về phòng trông con. Kể từ sau lần cãi nhau lần trước, những chuyện liên quan đến Hùng, anh đều không xen vào. Tại phòng khách nhà tôi, nhìn Hoài bình tĩnh hơn đôi chút thì Kim và Hùng bước vào. Kim thì khóc nước mắt nước mũi tèm lam. Còn chú út nhìn đi nhìn lại, vẫn không giống một ông chồng đang hối hận vì bị vợ bắt quả tang ngoại tình cho lắm. Thấy Hoài, Kim chạy lại vội nắm tay khóc lóc. Hoài, tao xin lỗi. Mày phải tin tao. Tao thề có trời cao. Tao chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội mày cả. Tao không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng đêm qua tao say không biết trời đất gì. Nhưng vẫn nhớ chỉ có mình tao trên giường. Không hiểu vì sao tỉnh dậy lại thấy chồng mày bên cạnh. Mày cũng biết tao ghét chồng mày thế nào mà. Làm sao tao có thể lên giường với một kẻ mà tao khinh được chứ? Chú út cau mày hỏi lại. Cô nói cô khinh ai? Hai người im đi, không cần phải nói gì cả. Tôi chỉ tin vào những gì mà tôi nhìn thấy thôi. Rồi Hoài dứt khoát đẩy tay Kim ra, nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói. Tao thật sự thấy hối hận. Hối hận vì đã quen mày. Hối hận vì đã chơi thân với mày. Hối hận luôn vì đã tin tưởng mày đấy Kim ạ. Hoài, đêm qua là anh sai quá. Anh thật sự không biết vì sao mình lại ở đó. Chắc là có kẻ nào đó đã gài bẫy anh. Chắc chắn là cô ta. Cô ta thấy vợ chồng mình hạnh phúc nên ghen tị. Cô ta thèm khát anh, nên mới bày ra trò này để chia rẽ vợ chồng mình. dường như câu nói của Hùng càng làm cho Hoài giận dữ hơn. Hoài hét lên. Anh còn dám mở mồm ra để nói những câu đấy sao? Anh tưởng tôi không biết là anh nghĩ cái gì trong đầu à? Bao nhiêu lần anh dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó? Bao nhiêu lần anh ngồi thở ơ tơ tưởng đến nó, anh nghĩ tôi vẫn không biết ư? Tôi biết, nên mới luôn nói anh là làm gì thì làm, với ai cũng được, nhưng tuyệt đối là phải tránh xa Kim ra. Vì ngoài bố mẹ ra, thì nó là đứa tôi tin tưởng nhất trên thế gian này. Vậy mà sau lưng tôi anh đã làm cái gì? Anh bảo Kim nó gài bẫy anh. Anh nói ra câu đấy mà anh không biết nhục sao? Chính mắt tôi đã thấy anh vào phòng ngủ cùng bố. Không lẽ một đứa tiểu thư yếu ớt như nó có thể bế anh ra khỏi phòng, đặt anh lên giường ép anh làm tình với nó sao? Hả thằng ngu này? Bố chồng tôi nãy giờ chăm chú quan sát phản ứng của từng người. Thấy Hoài mất bình tĩnh, ông mới lên tiếng. Hoài, mời sinh không nên khóc. Bố biết con đang buồn lắm. Bố hứa sẽ thay con giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Nhưng con phải giữ mình để còn chăm sóc cho cô Bom nữa. Còn thằng Hùng, mày có còn là đàn ông nữa không? Mày dám mà mày không dám nhận sao? Mày nhịn đi. Còn Kim nó là đàn bà, nhưng nó không hề có ý đổ lỗi cho mày. Còn mày lại nhất mực khẳng định là nó lừa mày. Mày nghĩ đi. Mày có hai đứa con, cả hai đứa ra đời mày đều đi ngủ với gái. Chuyện của mày với cái Cầm đã qua, tao cũng không nhắc lại, tránh làm cho cái Hoài nó tổn thương thêm. Nhưng còn mày, mày đối xử thế nào với cái Hoài, mày nói tao nghe. Nó vất vả mang nặng đẻ đau sinh con cho mày, còn mày chỉ biết ra ngoài chơi bời rồi đem nợ về cho nó. Khốn nạn hơn là ngày hôm nay mày còn ngủ với bạn thân của nó. Mày có còn là con người nữa không hả cái thằng kia? Hùng lắp bắp tái mặt nói. Con đã bảo là con bị cô ta lừa rồi mà. Kim nãy giờ vẫn ngồi dưới đất, nghe thấy thế giận quá mà túm áo chú Út quát. Mày nói cái gì? Mày bảo tao lừa mày á? Mày nghĩ xem mày là cái gì mà tao phải lừa mày? Mày nhìn kỹ lại xem, tao với mày ai là người lừa ai? Cái loại sống chó như mày mà tao không thèm, còn dám mở mồm bảo tao lừa mày. Mày có tin tao cho người cắt lưỡi mày ngay tại đây không? Hùng bị Kim dọa cho tái mặt, vội vàng lùi lại phía sau không dám nói nữa. Kim lau nước mắt nhìn Hoài nói. Hoài à, tao biết bây giờ có giải thích cái gì thì cũng là vô ích. Bởi sự thật thì mãi mãi không thể thay đổi được. Tao chỉ muốn nói với mày là suốt thời gian làm bạn mày, cho đến thời điểm này và mãi mãi về sau, tao vẫn coi mày như là người thân của tao. Chuyện đêm qua tao say, tao không nhớ được gì cả. Nhưng tao thề, tao chưa từng suy nghĩ làm mày buồn. Hy vọng là gần chục năm làm bạn với nhau, niềm tin mày dành cho tao đủ lớn mà. Hoài không đáp lại lời Kim mà quay mặt đi hướng khác để né tránh ánh mắt của Kim. Bản thân tôi cũng chả thấy có lý do gì mà Kim lại đi ngủ với chú Út ngay trong nhà này cả. Kim có tiền, đàn ông theo cô ấy không thiếu. Nếu người đàn ông trên giường với cô ấy là chồng tôi thì còn có lý do vì cô ấy ngưỡng mộ chồng tôi mà làm thế. Đằng này người đó là chú Út, người mà Kim ngay cả nói chuyện cũng thấy chán ghét thì làm sao có chuyện Kim dụ dỗ chú Út ngủ cùng mình được. Tình bạn giữa Hoài và Kim sâu đậm tới nỗi tôi không rõ. Chỉ có điều tôi dám khẳng định, không ai lại đi lên giường với kẻ mình khinh cả. Còn về phần chú Út, rất nhiều lần tôi thấy chú thèm thuồng nhìn xoáy vào bộ ngực của Kim, còn luôn săn đón và kiếm cớ để bắt chuyện với Kim. Hay như tối qua cũng vậy, tôi thấy chú Út là cố tình chúc rượu để Kim say. Nhưng chỉ cần những chi tiết ấy thôi là tôi dám khẳng định chú Út mới là kẻ đang lừa Kim. Nhưng khó hiểu ở chỗ là làm sao chú ấy lại thản nhiên nằm ôm Kim ngủ như thế. Đáng lẽ ra chú phải vội vã trở về giường thì mới hợp lý hơn. Không lẽ chú ấy lại trơ trẽn đến mức một chút thể diện cũng không có ư? Bố chồng tôi có lẽ cũng cùng chung thắc mắc với tôi. Ông cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi chợt nhớ ra chú Út giống tính mẹ tôi, vậy nên khẽ thì thầm vào tai Hoài suy nghĩ của bản thân. Nãy giờ Hoài cũng có lẽ bình tĩnh và có thể đã tự phân tích mọi việc. Nghe xong, Hoài lập tức hiểu ý mà nói. Bố ạ, lúc nãy con sốc quá nên không nhớ ra mấy hôm trước. Do nghi ngờ chồng con có ý thèm muốn Kim nên con đã lén cắp camera. Bây giờ muốn biết sự thật thế nào thì chỉ cần mở camera lên sẽ rõ. Có điều con muốn cả hai người kia có cơ hội để nhận lỗi. Kẻ nào dám nói ra sự thật thì nhất định con sẽ thuê người đánh gãy chân kẻ đó. Vậy bây giờ mở camera lên là sẽ rõ thôi. Hoài, mày mau mở ra cho mọi người cùng xem. Trái ngược với sự vui mừng của Kim là sự sợ sệt của chú Út, chú cứ đứng đó lấm lét nhìn Hoài cho đến khi Hoài nói. Anh Hùng, anh có gì muốn nói với tôi không? Nếu anh dám nói sai nửa lời, tôi không chỉ thuê người đánh gãy chân anh, mà số nợ tôi đang bảo lãnh cho anh, tôi cũng hối người ta đòi lại ngay trong ngày mai. Còn nữa, công việc và tất cả những gì tôi sắm cho anh, tôi sẽ đòi lại bằng hết. Anh đừng có mà dại mà qua mặt tôi. Hùng biết, sau khi trong nhà có gắn camera, đã run lại bị câu nói của Hoài làm cho sợ hãi, ngay lập tức quỳ dưới chân Hoài mà nói. Anh xin em, là anh sai, anh trót sai. Trong suốt thời gian qua em bầu bí, cầm đàn anh, nên anh bị bách mới tìm ra ngoài chỗ xả. Anh xin em hãy tha thứ cho anh. Chuyện trước đây tôi không truy cứu, tôi thừa biết những chuyện đấy. Cái tôi muốn hỏi là sự thật đêm qua như thế nào? Là do anh. Một phút không cầu lòng được. Đi qua chỗ Kim nằm thấy cô ta ăn mặc sexy quá, nên anh mới... Chưa cần nghe hết câu, Kim đã tát thẳng vào mặt chú Út giận dữ nói. À, thằng chó này, thế sao ban đầu mày nhất quyết đổ lỗi cho tao? Bố chồng tôi không rõ là do sát con trai, hay vì nóng lòng muốn biết sự thật nên nói. Kim, cháu đền bình tĩnh nghe thằng Hùng nói hết mọi chuyện đã. Hoài thì không bình tĩnh được như thế, thím ấy lạnh lùng hỏi. Vậy là anh cố tình lên giường với nó. Nếu tôi không nhầm, thì anh cố tình chúc cho nó say, để nó phải ngủ ở lại đây đúng không? Đúng. Là anh lợi dụng nó say, nên làm trò đổi bại đúng không? Anh... Nói đúng hay không? Chú Út bị Hoài quát làm cho giật bắn cả mình, vội vàng gật đầu thừa nhận. Vậy tại sao làm xong việc, anh lại thản nhiên ôm nó như thế? Hay là anh cố tình để tôi thấy? Anh chia rẽ tôi và nó có phải không? Không, không phải đâu. Anh làm gì có cái suy nghĩ đó. Đêm qua anh cũng say. Anh chỉ định nằm một nghỉ tí cho đỡ mệt thôi. Không ngờ ngủ quên mất đến khi em bắt gặp. Bốp. Hoài giáng một cái tát thật mạnh vào mặt chú Út rồi chít lên. Anh cút đi. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Anh đã nói toàn bộ sự thật rồi. Chỉ xin em đừng bảo bố đuổi anh. Cũng đừng bảo bọn lão Tam xiết nợ anh nhé em. Coi như là em vì con mà tha cho anh được không em? Tôi bảo anh cút. Anh cút ngay trước khi tôi điên lên. Còn người Hoài thế nào, Hùng đã quá rõ, vậy nên không để Hoài phải nói thêm, chú Út vội vã chạy vào phòng mẹ với mẹ chồng. Bố chồng tôi thì ngoài câu xin lỗi ra cũng chẳng biết phải nói gì với Hoài. Ông lặng lặng ra ngoài hiên, châm thuốc hút. Tôi cũng đặt nhẹ tay lên vai Hoài thay cho lời an ủi, sau đó về phòng. Tôi muốn dành lại không gian cho Hoài và Kim nói chuyện với nhau. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chỉ có điều vào Hoài và Kim còn có thể thân thiết như xưa hay không thì lại phụ thuộc vào Hoài. Còn chú Út, tôi dám chắc Hoài sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Cả Kim nữa, Kim có tiền có quyền, sẽ không dễ dàng chấp nhận bản thân mình bị sỏ mũi như vậy. Mọi chuyện thì cũng chỉ thương cho Hoài thật, nhưng tôi lại thấy vui, vì từ nay chắc chắn Kim sẽ không thường xuyên lui tới nhà tôi chơi nữa. Vậy là tôi sẽ bớt đi một nỗi lo. Nhìn chồng tôi đang cẩn thận thay tã cho bé ong mà tôi thấy bình yên và hạnh phúc quá. Cuộc sống bề bộn ngoài kia sẽ được gác lại sau cánh cửa này, nơi có anh và hai thiên thần nhỏ bé của tôi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc phần 3 của câu chuyện Mẹ chồng tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net